kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ tư của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Phần thứ tư mang tên Dùng trái tim mới có thể thấy được thực chất của chi tiết. 1. Vương Vĩnh Khánh đã đào được thùng vàng như thế nào? Chi tiết là một loại sáng tạo. Rốt cuộc, khoảng cách giữa người thành công và người thất bại là bao xa? Sự chênh lệch về trí lực và thể lực giữa người và người vốn không lớn như là trong tưởng tượng. Có rất nhiều việc nhỏ một cá nhân có thể làm, người khác cũng có thể làm. Chỉ có điều là hiệu quả làm ra không giống nhau. Thường thường là công sức bỏ vào một số chi tiết quyết định chất lượng sự hoàn thành. Vương Vĩnh Khánh, người giàu nhất Đài Loan, là người đã tìm được cơ hội thành công từ trong chi tiết. Thuở nhỏ, vì nhà nghèo nên Vương Vĩnh Khánh không được đi học, đành phải đi buôn bán. Năm 1932, Vương Vĩnh Khánh 16 tuổi từ quê nhà đến Gia Nghĩa mở một cửa hàng bán gạo. Lúc đó, vùng Gia Nghĩa nho nhỏ mà đã có tới gần 30 cửa hàng bán gạo, cạnh tranh vô cùng gay gắt. Vương Vĩnh Khánh lúc đó chỉ có 200 tệ tiền vốn, nên chỉ có thể thuê một cửa hàng rất nhỏ tại một con hẻm xa xôi. Cửa hàng của ông mở cửa chậm nhất, quy mô nhỏ nhất, nói gì đến chuyện có tiếng tăm và càng không có ưu thế gì. Trong thời gian mới mở cửa hàng, việc buôn bán ế ẩm, không có khách đến mua. Lúc đó, một số cửa hàng bán gạo lớn và có tiếng đã lần lượt chiếm cứ thị trường lớn xung quanh. Còn cửa hàng của Vương Vĩnh Khánh quy mô nhỏ, vốn liếng ít nên không thể buôn bán lớn. Nhưng nếu chuyên môn bán lẻ thì sao? Những cửa hàng cũ có địa điểm tốt, đồng thời với việc bán buôn cũng kiêm luôn bán lẻ, nên chẳng có ai chịu đến cửa hàng xa xôi của ông mua gạo cả. Vương Vĩnh Khánh đã đến từng nhà, từng hộ bán hàng, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Vương Vĩnh Khánh thấy rằng muốn làm cho cửa hàng của mình có chỗ đứng trên thị trường thì mình phải có một số ưu thế mà người khác không làm hoặc không làm được thì mới ổn. Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, Vương Vĩnh Khánh đã nhanh chóng tìm được điểm đột phá trên vấn đề nâng cao chất lượng gạo và công tác phục vụ. Nông thôn Đài Loan trong những năm 30 của thế kỷ 20 còn ở vào trạng thái làm việc thủ công, kỹ thuật gặt hái, gia công thóc lúa còn rất lạc hậu. Sau khi gặt xong, thường phơi khô lúa trên đường đi, sau đó xay sát. Các loại tạp vật như sỏi, cát rất dễ lẫn vào. Người dùng trước khi nấu cơm đều phải qua trình tự lựa chọn rất không tiện lợi. Nhưng cả hai bên mua bán đều coi chuyện đó là bình thường, đã quen rồi nên không lấy làm lạ. Vương Vĩnh Khánh đã từ một hiện tượng quen mắt đó tìm ra điểm đi sâu vào. Ông dẫn hai người em trai hợp sức cùng làm, không ngại gian khổ, không sợ phiền phức, cứ từng tí một nhặt hết những tạp vật như sỏi, cát, chấu từ trong gạo ra, sau đó mới mang đi bán. Và như thế, chất lượng gạo của cửa hàng Vương Vĩnh Khánh bán ra đã nâng cao lên một bậc, do đó rất được khách hàng khen ngợi. Công việc làm ăn của cửa hàng ngày càng phát đạt. Trong cuốn Người Kinh Doanh Tự Kinh Doanh, tôi đã từng nói, kinh doanh là nghệ thuật bán hàng, là sách lược thỏa mãn người khác, là việc nâng cao trí tuệ tính tỷ giá. Đồng thời với việc nâng cao chất lượng gạo có hiệu quả, Vương Vĩnh Khánh cũng có nhiều tiến bộ trong phục vụ. Lúc đó người mua gạo thường đến mua gạo rồi tự mình mang về nhà. Công việc đó đối với thanh niên thì không thành vấn đề, nhưng với người có tuổi thì lại không thuận tiện. Hơn nữa, các thanh niên suốt ngày bận vào việc làm ăn, không tiện đi mua gạo, nên nhiệm vụ mua gạo thường do người nhà đảm nhiệm. Vương Vĩnh Khánh đã chú ý tới điểm đó, nên đã làm một việc vượt ra khỏi những thường lệ là chủ động đưa gạo đến tận nhà. Phương pháp phục vụ đó rất được mọi người hoan nghênh. Lúc đó còn chưa có chuyện đưa hàng đến tận nhà, nên tăng thêm hạng mục phục vụ này được coi như là một sáng tạo. Nên nhớ là hôm nay đưa hàng đến nhà theo số lượng là đưa hàng theo yêu cầu đến đặt vào vị trí tương ứng là coi như xong việc. Thế nhưng Vương Vĩnh Khánh đã làm như thế nào? Mỗi lần đưa hàng cho khách hàng mới, Vương Vĩnh Khánh còn để tâm ghi nhớ xem dung lượng thùng đựng gạo của mỗi khách hàng là bao nhiêu, đồng thời hỏi rõ nhà có bao nhiêu người ăn, có bao nhiêu người lớn, có bao nhiêu trẻ con, sức ăn của mỗi người ra sao, rồi căn cứ vào đó dự tính thời gian cần mua gạo lần sau của mỗi nhà, ghi vào sổ. Đến thời hạn đó, không đợi khách hàng đến mua, đã chủ động mang số lượng gạo tương ứng đến tận nơi cho khách. Vương Vĩnh Khánh đưa gạo đến nhà, còn giúp người ta đổ gạo vào thùng. Nếu trong thùng hãy còn gạo, ông sẽ đổ gạo cũ ra, lau sạch thùng chứa rồi mới đổ gạo mới vào, rồi đổ gạo cũ lên lớp trên cùng. Như vậy, những gạo cũ sẽ không vì tồn đọng quá lâu ở dưới đáy thùng mà bị biến chất. Sự phục vụ tinh tế, chu đáo của Vương Vĩ Khánh khiến không ít khách hàng cảm động. Do đó, ông đã giành thêm được nhiều khách hàng. Trong quá trình đưa hàng, Vương Vĩ Khánh còn hiểu thêm phần lớn gia đình cư dân địa phương đều là những người làm thuê không giàu có gì. Nhiều gia đình chưa đến ngày phát lương là trong túi không có tiền. Vì Vương Vĩ Khánh chủ động đưa hàng đến tận nhà, giao hàng xong là thu tiền, nên có khi gặp phải khách hàng không có tiền, nhất thời không biết xoay sở ra sao, đâm ra ngượng ngùng lúng túng. Để giải quyết vấn đề này, Vương Vĩ Khánh vẫn đưa hàng theo thời gian, nhưng không thu tiền ngay, mà hẹn đến hôm lĩnh tiền công mới đến thu tiền. Cách làm này rất thuận tiện cho khách hàng. Phương pháp phục vụ tinh tế thiết thực của Vương Vĩ Khánh đã làm cho người Gia Nghĩa đều biết. Tại một con hẻm cuối cùng trên đường phố, thị trường bán gạo, có một Vương Vĩ Khánh bán gạo ngon, lại đưa gạo đến tận nhà. Sau khi đã nổi tiếng, công việc buôn bán của Vương Vĩ Khánh nhanh chóng phát tài lên. Cứ như vậy, trải qua hơn một năm tích lũy vốn và tích lũy khách hàng, Vương Vĩ Khánh đã tự mở một xưởng sắt gạo, thuê một căn nhà lớn gấp mấy lần cửa hàng cũ. Có mặt tiền cách đường phố phồn hoa nhất không xa. Phía mặt tiền dùng làm cửa hàng, bên trong làm xưởng xay sát. Vương Vĩ Khánh đã từ một cửa hàng bán gạo nho nhỏ bắt đầu sự nghiệp giàu nhất Đài Loan sau này của mình như vậy đó. Khi sự nghiệp đã phát triển, mỗi khi quản lý doanh nghiệp, Vương Vĩ Khánh vẫn chú trọng đến từng chi tiết. Cấp dưới của ông đều khâm phục sự tinh thông đến từng chi tiết của ông. Tất nhiên cũng không ít người phê bình ông chỉ thấy cây, không thấy rừng, khuyên ông học tập cách quản lý Mỹ, bỏ chi tiết chỉ quản lý chính sách lớn. Nhằm thẳng vào những lời phê bình đó, Vương Vĩ Khánh trả lời: "Tôi không chỉ làm chính sách lớn mà còn chú ý hơn đến quản lý từng điểm nhỏ. Nếu chúng tôi tiến hành nghiên cứu những chi tiết đó thì sẽ phân chia tỉ mỉ được các động tác, thao tác xem đã hợp lý hay chưa, liệu có thể giảm lượng công tác do hai người làm xuống còn một người làm không, sức sản xuất do vậy mà nâng cao gấp đôi, thậm chí một người có thể đứng hai máy, như thế sức sản xuất sẽ tăng gấp 4 lần. Một doanh nghiệp muốn sáng tạo thì cần phải tăng cường chú ý đến các chi tiết." Trương Thụy Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hải Nhĩ nổi tiếng vì luôn luôn có ý thức sáng tạo đã từng nói: "Sáng tạo tồn tại trong mỗi một chi tiết của doanh nghiệp. Những sáng tạo có hiệu quả thường không được để mắt tới khi mới bắt đầu." Trích lời của Peter Dulac. Hai, ông già rót nước chè, chi tiết là một loại công lực. Quy tắc khó tuần hoàn nhất trên thế giới này là độ. Độ bắt nguồn từ sự rèn luyện hàng ngày. Đó là một quan điểm trong cuốn sách Người kinh doanh tự kinh doanh của tôi trước đây. Ở đây tôi muốn bổ sung, sự rèn luyện hàng ngày đến từ những tích lũy chi tiết từng tí một trong cuộc sống hàng ngày. Sự tích lũy đó là một loại công phu. Người được tuyển dụng thành công. Tôi đã xem câu chuyện sau, cảm thấy có ý nghĩa. Các cá nhân và doanh nghiệp hiện nay đều có thể rút ra kinh nghiệm từ đó. Công ty lớn X nổi tiếng tuyển dụng giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp. Người đến dự tuyển rất đông, trong đó không thiếu những người có văn bằng cao, có nhiều bằng, có kinh nghiệm công tác tương đối. Qua 4 lần thi loại, thi viết, chỉ còn lại 6 người, nhưng công ty chỉ chọn một người làm giám đốc. Vì vậy vòng thứ 5 sẽ do ông chủ tự phỏng vấn trực tiếp. Xem ra cuộc thi đấu sắp tới sẽ rất gay gắt. Tuy nhiên, khi cuộc phỏng vấn trực tiếp bắt đầu, người chủ trì cuộc thi phát hiện thấy trong phòng thi thừa một người, có tới 7 thí sinh. Ông ta liền hỏi, có người nào không phải là đến phỏng vấn trực tiếp không? Lúc đó một người đàn ông ngồi hàng cuối cùng đứng dậy nói, thưa ngài, vòng thứ nhất tôi đã bị loại, nhưng tôi muốn tham gia phỏng vấn trực tiếp một chút. Nghe ông ta nói như vậy, mọi người đều cười ồ lên, ngay cả ông già đứng ở ngoài cửa rót nước cho mọi người cũng không nhịn được. Người chủ trì cũng ngạc nhiên hỏi, ngay vòng thi thứ nhất anh cũng không qua được, liệu có cần thiết phải tham gia lần phỏng vấn trực tiếp này không? Người đàn ông đó nói, bởi vì tôi nắm được những tài sản mà người khác không có, bản thân tôi là một nguồn tài sản lớn. Mọi người lại một lần nữa cười ầm lên, đều cho là đầu óc của người này nếu không có bệnh thì cũng ngông cuồng, tự đại. Người đàn ông nói tiếp, mặc dù tôi chỉ tốt nghiệp đại học chính quy, chỉ giữ chức vụ trung cấp, nhưng tôi có kinh nghiệm công tác 10 năm, đã từng làm việc ở 12 công ty. Lúc này người chủ trì vội nói chen vào, dù học lực và chức vụ của ông không cao, nhưng đã có 10 năm công tác là rất tốt. Thế nhưng trước sau, ông đã chuyển chỗ làm đến tận 12 công ty. Đó không phải là một hành vi được mọi người khâm phục tán thưởng. Người đàn ông nói, thưa ngài, tôi không chuyển chỗ làm, mà là 12 công ty đó đã trước sau đóng cửa. Lần thứ ba, những người có mặt tại hội trường lại cười ồ lên. Một thí sinh nói, rõ ràng ông là một người thất bại đích thực. Người đàn ông cười, nói, đó không phải là thất bại của tôi, mà là thất bại của những công ty đó. Những thất bại đó tích lũy thành tài sản của riêng tôi. Lúc này, ông già đứng ngoài cửa bước vào, rót nước chè cho người chủ trì. Người đàn ông tiếp tục nói, tôi rất hiểu 12 công ty này. Tôi đã từng cùng các đồng sự cố gắng cứu vãn họ, đồng thời từ đó học được rất nhiều thứ. Đó là những điều người khác không thể học được. Rất nhiều người chỉ theo đuổi thành công, còn tôi có kinh nghiệm để tránh sai lầm và thất bại. Người đàn ông dừng lại một lát rồi nói tiếp, tôi biết một cách sâu sắc rằng phần lớn kinh nghiệm thành công đều giống nhau, dễ dàng bắt chước, còn nguyên nhân của thất bại lại không hề giống nhau. Dùng 10 năm học tập kinh nghiệm thành công không bằng dùng thời gian như vậy để từng trải những sai lầm và thất bại. Vì những thứ học được càng nhiều, càng sâu sắc, những từng trải thành công của người khác rất khó trở thành tài sản của chúng ta. Nhưng quá trình thất bại của người khác thì lại chính là tài sản. Người đàn ông rời khỏi chỗ ngồi như định đi ra cửa, nhưng lại đột ngột quay đầu lại, nói, 10 năm trải qua 12 công ty đã bồi dưỡng cho tôi năng lực quan sát nhanh nhạy đối với con người, đối với việc, đối với tương lai. Xin nêu một ví dụ nhé. Người chủ trì thực sự không phải là ngài, mà là ông già rót nước chè kia. Những người có mặt đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn cả về ông già rót nước chè. Ông già rất ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Sau đó cười nói, rất tốt, ông được tuyển dụng. Bởi vì tôi muốn biết, vì sao ông lại biết tất cả mọi chuyện. Lời nói của ông già biểu thị ông đúng là ông chủ của công ty lớn này. Lần này thì đến lượt một mình vị thí sinh đó cười. Tôi đã từng nói, năng lực của một người là một thứ không thể dùng quá trình biên soạn để thể hiện, bởi vì học không được. Việc đời thấu triệt rõ là học vấn, luyện tới được nhân tình, tức là văn chương. Người thí sinh dự thi có thể từ ánh mắt, phong độ, cử chỉ của ông già rót nước chè mà nhìn ra ông ta là ông chủ của công ty đó, cho thấy rõ anh ta là một người có lực quan sát rất mạnh. Khả năng thấy rõ được đến từng chi tiết nhỏ ấy không phải một sớm một chiều là rèn luyện được, mà đòi hỏi phải tích lũy lâu dài, không ngừng rèn luyện và nâng cao trong khi coi trọng quan sát từng chi tiết. Một lòng khao khát vĩ đại, theo đuổi vĩ đại, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng vĩ đại đâu, cam chịu bình thường, nghiêm túc làm tốt mỗi chi tiết, vĩ đại sẽ không đợi mà đến. Đó chính là ma lực của chi tiết, là sự vui mừng đến ngạc nhiên sau khi nước đến thành kênh. Là một doanh nghiệp về phương diện dùng người, không thể chỉ căn cứ vào lời nói trên miệng và chữ viết trên giấy, mà nên khảo sát nhiều những chi tiết trong công tác, trong đời sống của người ta. Hơn nữa, những chi tiết này không chỉ là lĩnh vực mũi nhọn của khoa học kỹ thuật, mà là những sự tình cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dàng đối với các doanh nghiệp hiện đại mà nói. Không thể lấy các hiện tượng bề ngoài như học lực, chức vụ, tướng mạo, v.v. để tuyển chọn nhân tài. Cần chú trọng nhiều hơn đến năng lực của nhân tài. Khi làm cố vấn, tư vấn cho nhiều nhà doanh nghiệp, trong công tác lựa chọn đề bạt nhân tài, tôi đã tổng kết những chi tiết cần chú ý dưới đây. Thứ nhất, lý lịch vốn không thể thể hiện năng lực của người tuyển dụng. Bạn cần phải hiểu được khuyết điểm của người tuyển dụng là ở chỗ nào. Thứ hai, học lực và từng trải công tác. Cái nào đối với doanh nghiệp bạn quan trọng hơn? Thứ ba, người xin việc có hay không có cá tính? Đặc trưng cá tính của anh ta, chị ta thể hiện ở mặt nào? Anh ta hoặc chị ta có hay không có tinh thần hợp tác? Thứ tư, bạn đã tìm hiểu kỹ xem anh ta hoặc chị ta đã rời bỏ công việc của công ty trước như thế nào chưa? Thứ năm, bạn đã hiểu được người xin tuyển dụng có mối quan hệ bạn bè như thế nào chưa? Thứ sáu, có phải người được tuyển dụng đã chú ý nắm bắt, biên tập tốt những đáp án từ trước rồi không? Thứ bảy, hãy tạo ra một số tình huống khó xử, xem người tuyển dụng phản ứng như thế nào. Thứ tám, liệu có nên tìm cách chọc giận người tuyển dụng một lần nữa, mặc dù mình đã rất vừa lòng rồi. Thứ chín, liệu doanh nghiệp nên hay không nên có những lời hứa quá cao đối với người tuyển dụng, khiến người tuyển dụng có kỳ vọng quá cao đối với công ty. Thứ mười, nên hay không nên cho người tuyển dụng nhiều cơ hội thể hiện hơn, giao lưu hai hướng đã đầy đủ chưa? Và 11, người tuyển dụng đã chú ý đầy đủ đến hình tượng của mình chưa? Liệu có đầy đủ tài năng ăn nói hay không? Đề thi trắc nghiệm của giáo sư. Có một giáo sư ở viện y học, trong ngày lên lớp đầu tiên đã nói với học sinh của mình như sau: làm thầy thuốc, việc quan trọng nhất là phải to gan, nhưng trái tim lại phải tinh tế. Nói xong, ông nhúng ngón tay trỏ của mình vào trong một chiếc cốc đựng đầy nước tiểu, tiếp đó cho ngón tay vào trong miệng mình. Sau đó giáo sư đưa chiếc cốc cho các học sinh để cho họ làm theo như ông. Nhìn điệu bộ khó xử của đám học sinh lần lượt đưa ngón tay vào trong cốc, sau đó đút vào miệng và cố nhịn cho khỏi nôn ọe, vị giáo sư cười mỉm rồi nói: các em khá lắm, khá lắm. Mỗi người các em đều rất dũng cảm. Tiếp đó vị giáo sư nói: chỉ có điều đáng tiếc là các em chưa đủ tinh tế, không chú ý rằng tôi đưa ngón tay trỏ vào cốc nước tiểu, nhưng lại đưa vào miệng mình ngón tay giữa. Ý định của vị giáo sư này là giáo dục cho học sinh cần phải chú ý chi tiết trong nghiên cứu khoa học và công tác. Tin chắc là những học sinh đã thưởng thức món nước tiểu hôm đó suốt đời không thể quên được bài học này. Thực ra, chú ý tới chi tiết là một loại công phu. Loại công phu này dựa vào sự tích lũy từng ngày, từng tháng một. Nói đến sự góp nhặt lâu ngày sẽ không thể không liên quan đến thói quen. Bởi vì hành vi của con người có đến 93% là chịu ảnh hưởng của thói quen. Trong thói quen tích lũy bản thân, bồi dưỡng tố chất. Miễn cưỡng rồi sẽ thành thói quen rồi sẽ thành tự nhiên. Einstein nói một câu có ý nghĩa như sau: nếu như người ta quên hết tất cả những cái người ta đã học được ở nhà trường, thì những cái còn lưu lại được chính là giáo dục. Cũng có nghĩa là nói, những thứ không thể quên là tố chất thực sự, mà thói quen chính là một trong những tố chất quan trọng nhất của không thể quên. Nếu không, làm sao tôi có thể nói số phận tốt không bằng thói quen tốt vậy? Trương Thụy Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hải Nhĩ nói: cái gì là không đơn giản? Làm tốt mỗi một việc đơn giản là không hề đơn giản. Cái gì là không bình thường? Làm tốt mỗi một việc bình thường là không hề bình thường. Khi tan ca, những công nhân ở khu vực nhà máy của Hải Nhĩ đều đi bộ theo phía bên phải đường. không có hiện tượng như các nhân viên doanh nghiệp khác đi ra đi vào tùy tiện, mà hoàn toàn theo quy tắc giao thông. Một việc rất nhiều doanh nghiệp khác không làm được, đó là một điều không đơn giản. Có khó không? Không khó. Người đi đường về phía bên phải là quy tắc mà học sinh tiểu học cũng hiểu, nhưng rất nhiều doanh nghiệp không làm được. Vậy mà Hải Nhĩ làm được. Đó chính là tố chất. Tố chất của Hải Nhĩ được thể hiện ra bằng cái chi tiết nhỏ đi đường ấy. Nếu như không có thói quen tốt làm từ cơ sở thì bất kỳ tòa nhà lý tưởng nào cũng khó mà xây dựng được. Mà thói quen chính là do từng cái nhỏ bé một trong cuộc sống hàng ngày không ngừng tích lũy lại mà thành. Vì vậy, người Trung Quốc cổ xưa đã nói, đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm, chớ vì việc ác nhỏ mà làm. Nếu từ ý nghĩa sâu xa hơn mà nói, thì thói quen là cơ sở của đời người, mà trình độ cơ sở quyết định trình độ phát triển của con người. Nhà giáo dục Nga Olshansky, sinh năm 1824, mất năm 1870, đã nói, thói quen tốt là cái vốn đạo đức tồn tại trong thói quen tư duy của con người. Cái vốn này sẽ không ngừng gia tăng. Cuộc đời một con người có thể hưởng thụ lợi tức của nó. Nhưng một mặt khác, thói quen xấu trên một trình độ giống như là một khoản nợ về đạo đức còn chưa trả xong. Khoản nợ đó có thể dùng lợi tức không ngừng tăng trưởng mà giày vò người ta, làm cho những sáng tạo tốt nhất của anh ta thất bại, đồng thời đưa anh ta đến bước phá sản về đạo đức. Phải bồi dưỡng việc coi trọng chi tiết, làm cẩn thận những việc nhỏ thành một thói quen. Thành công là một quá trình góp nhặt từng ngày, tiếp tục không ngừng bất kỳ sự cầu may nào. Cách nghĩ muốn thành công ngay lập tức nào đều đã định trước sự thất bại. Ba, bí mật về việc Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. Chi tiết thể hiện sự tu dưỡng. Nói chung, chi tiết dễ bị người ta coi thường. Vì thế, nó thường có thể phản ánh trạng thái chân thực của một con người nhất. Và cũng chính vì có thể biểu hiện sự tu dưỡng của một con người nhất. Chính vì vậy, nhìn thấu việc nhỏ để xem xét người đã trở thành một phương thức quan trọng nhất để so sánh đánh giá một con người. Hiện nay, có một số đơn vị khi tuyển dụng người đã đặc biệt bỏ công sức nhằm vào một số chi tiết, ra một số đề thi về mặt chi tiết, thông qua chi tiết để quan sát người tuyển dụng. Thậm chí, có đơn vị dùng người còn thông qua những việc nhỏ, tinh tế như tướng ăn uống, nét chữ, v.v. để quyết định việc có dùng người hay không. Tờ giấy trên tấm thảm trải nền nhà. Có một câu chuyện được lưu truyền rất rộng về việc tuyển dụng người. Một công ty tuyển dụng nhân tài quản lý cấp cao tiến hành kiểm tra một đám đông người đến tuyển dụng. Mặc dù những người dự thi đều rất tự tin trả lời những câu hỏi đơn giản của các vị chủ khảo, nhưng kết quả đều không được tuyển, đành ra về. Lúc này có một người tuyển dụng sau khi vào phòng thấy trên tấm thảm trải nền nhà có một tờ giấy. Tấm thảm rất sạch nên tờ giấy đó trông rất chướng mắt. Người tuyển dụng này liền cúi xuống nhặt tờ giấy lên, chuẩn bị bỏ nó vào thùng rác. Lúc này vị chủ khảo mới nói, chào anh bạn, đề nghị hãy đọc tờ giấy bạn vừa nhặt lên. Người đó liền từ từ mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó viết, nhiệt liệt hoan nghênh ngài đến nhận chức ở công ty chúng tôi. Mấy năm sau, người đến tuyển dụng nhặt tờ giấy đó đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty lớn nổi tiếng này. Đề thi này rõ ràng là chuyên dùng để khảo sát chi tiết của người đến tìm việc, đã làm cho một số người tuyển dụng cứ nghĩ là sẽ trúng tuyển, phải ỉu xìu ra về. Ở đây, một chi tiết không được chú ý đã quyết định thành bại của cuộc phỏng vấn trực tiếp. Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, Gagarin, phi công vũ trụ của Liên Xô trước đây, đã ngồi trên con tàu vũ trụ Phương Đông số 1, bay vào trong vũ trụ 89 phút, trở thành phi công vũ trụ đầu tiên bay vào vũ trụ trên thế giới. Vì sao anh ta lại được dịp trổ hết tài năng trong số hơn 20 phi công vũ trụ? Thì ra, một tuần lễ trước khi xác định người được lựa chọn, kiến trúc sư Rolet phát hiện khi bước vào con tàu vũ trụ chỉ có một mình Gagarin tháo giày rồi đi tất vào khoang ngồi. Hành động nhỏ đó ngay lập tức giành được cảm tình tốt của Rolet. Ông cảm thấy chàng thanh niên 27 tuổi này vừa hiểu quy củ lại vừa yêu quý con tàu vũ trụ mà ông đã dốc hết tâm huyết vào đến như vậy. Và ông đã quyết định để cho Gagarin chấp hành nhiệm vụ thần thánh, người bay vào vũ trụ đầu tiên của nhân loại. Thông qua một chi tiết không để ý, Gagarin đã thể hiện được sự tu dưỡng và tố chất yêu quý thành quả lao động của người khác của mình và cũng làm cho anh trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. Tôi cũng nhìn thấy một ví dụ ngược lại. Doanh nghiệp vốn nước ngoài X tìm người làm, thủ lao rất hậu nhưng yêu cầu rất nghiêm. Một số thanh niên có học lực cao, qua nhiều lần kiểm tra tưởng như sẽ đạt được nguyện vọng đến nơi. Cửa ải cuối cùng là cuộc phỏng vấn trực tiếp của Tổng Giám Đốc. Khi vào cuộc kiểm tra trực tiếp, Tổng Giám Đốc bỗng đột nhiên nói: "Tôi có một việc gấp, đề nghị đợi tôi 10 phút. Sau khi Tổng Giám Đốc bỏ ra ngoài, mấy chàng tuổi trẻ nghênh ngang đắc chí xung quanh chiếc bàn làm việc to tướng của Tổng Giám Đốc. Người lật tài liệu xem, kẻ đọc thư để trên bàn, không ai ngồi yên. 10 phút sau, Tổng Giám Đốc quay lại tuyên bố: "Cuộc phỏng vấn trực tiếp đã kết thúc. Rất tiếc các anh đều không được tuyển dụng." Những chàng trai ngạc nhiên kêu lên: "Phỏng vấn trực tiếp đã bắt đầu đâu?" Tổng Giám Đốc nói: "Trong thời gian tôi không có mặt, những thể hiện của các anh là phỏng vấn trực tiếp. Công ty chúng tôi không thể tuyển dụng những người lục lọi đọc tài liệu của lãnh đạo. Các chàng trai chỉ còn biết ngồi ngây như phỗng." Chi tiết là cái có thể phản ánh sự tu dưỡng của một người. Hành động tháo giày của Gagarin thể hiện sự tôn trọng của anh đối với thành quả lao động của người khác. Còn đám thanh niên chưa được phép mà đã lục xem tài liệu của giám đốc, thậm chí ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng còn thiếu. Thành công của chi tiết xem như là ngẫu nhiên, nhưng thực ra đã thai nghén cái tất nhiên của thành công. Chi tiết không tồn tại cô độc, mà giống như những con sóng hiển thị vẻ đẹp của biển lớn, nhưng tất nhiên phải dựa vào biển lớn mới có thể tồn tại được. 4. Đề thi Shakespeare của GE. Chi tiết thể hiện nghệ thuật. Nếu như nói phép tắc nói chung của quản lý là khoa học thì chi tiết trong quản lý là nghệ thuật. Không ít người có thể hội bàn đến phương diện quản lý doanh nghiệp. Ấn tượng sâu sắc nhất không phải là những lý luận quản lý học sâu xa kỳ diệu nào đó, những phép tắc quản lý chung chung nào đó, mà là từng ví dụ sống động được thể hiện ra từ các chi tiết quản lý. Đàm Hải Âm của CEO đã từng nói: "Một nửa quản lý là khoa học, một nửa là nghệ thuật." Bà nói: "Cái học được trong nhà trường không phải là hình thức quản lý dập khuôn, mà là phương pháp suy nghĩ." Có thể nói nhà doanh nghiệp thành công có thể không phải là nhà lý luận về mặt quản lý, nhưng phải là nhà nghệ thuật về mặt quản lý. Họ am hiểu sâu sắc những huyền diệu sâu xa của quản lý chi tiết. Thấy công phu tại nơi nhỏ bé, trong khi xử lý vấn đề, từ lý luận nói chung về quản lý học, kết hợp với thực tế của doanh nghiệp mình, viết ra được bài văn đáng gọi là tác phẩm nghệ thuật. Mọi người đều biết, Wells, nguyên chủ tịch hội đồng công ty General Electric, là một đại sư của giới quản lý doanh nghiệp, được gọi là giám đốc của thế giới giám đốc. Năm đó, khi biết ông đang bắt tay viết một cuốn sách về quản lý thương mại, còn chưa đặt tên sách mà đã được công ty xuất bản mậu dịch Hoa Nạp Thời Đại, chi nhánh của Hoa Nạp Thời Đại mua với cái giá cao ngất trời, 7,1 triệu USD, để có bản quyền phát hành cuốn sách đó tại Bắc Mỹ. Dường như có thể đoán định phần lớn những người đã đọc cuốn sách này và những người hiểu được vị anh hùng truyền kỳ đó đều cho rằng trên cơ sở lý luận quản lý học, ông ta vốn chẳng có thứ gì kêu gọi thức tỉnh cả. Người ta say sưa trò chuyện về một số chi tiết quản lý đã được ông thể hiện với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị công ty GE trong thực tiễn quản lý dài tới 20 năm, bao gồm viết tay mảnh giấy rồi tự dán kín, sau đó đưa cho người quản lý cơ sở, thậm chí tới công nhân viên bình thường. có thể gọi được tên hơn 1.000 nhân viên quản lý của GE, tự mình tiếp kiến 500 nhân viên có chức vụ cao cấp đến xin việc tại GE. Trong những công ty lớn được người trên thế giới khâm phục nhất, rất ít có ông chủ công ty nào có thể làm được như vậy. Chính là từ một chi tiết này, rồi lại một chi tiết khác đã tạo thành nghệ thuật quản lý của vị đại sư quản lý đó. Cũng như vậy, việc thăng cấp của nhân viên, giám đốc phải thông qua con đường thi cử là một quy tắc thông thường trong quản lý doanh nghiệp. Nhưng mỗi doanh nghiệp ra đề thi như thế nào lại là vấn đề chi tiết. Người ta có thể không khó mà nghĩ ra rằng công ty GE ra đề thi vừa không lấy từ các sách vở kinh tế học và cũng không lấy từ các tác phẩm lý luận kinh doanh mà đã chọn từ nhà văn Shakespeare, yêu cầu những vị giám đốc muốn cạnh tranh chức vụ cao cấp viết một bài cảm giác sau khi đọc từ một tác phẩm của Shakespeare. Người đánh giá được mùi vị thực trong đó sẽ phát hiện ra đó chính là ý nghĩa sâu xa của đề thi. Đề thi này khảo sát tố chất tâm lý của nhân viên quản lý, bao gồm việc thể nghiệm và quan sát năng lực tâm lý xã hội. Đối với người ra đề mà nói, thì với tư cách là nhân viên quản lý cao cấp, mà ngay tâm lý nhân vật trong một tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới cũng không biết, thì làm sao có thể hiểu được và đối mặt được với tâm lý của hàng ngàn, hàng vạn nhân viên làm thuê trong nội bộ công ty? Nếu không hiểu nổi tâm lý nhân viên làm thuê, thì làm sao bàn nổi cách quản lý lấy con người làm gốc? Chúng ta biết, ngành quản lý học đương đại đặc biệt nhấn mạnh lấy con người làm gốc. Bản thân Wells cũng chính là một đại sư quản lý với quan niệm lấy con người làm gốc trong thực tiễn. Câu danh ngôn của ông là: cái mà chúng ta có thể làm được là đặt tiền đặt cược vào chính những người mà chúng ta đã lựa chọn. Vì vậy, toàn bộ công tác của chúng ta là lựa chọn được người thích hợp. Tại đây, nghệ thuật văn học của Shakespeare và quản lý doanh nghiệp đã tìm được sự phù hợp nào đó. Thực ra đã từ lâu, quan hệ giữa chi tiết và nghệ thuật không còn là câu chuyện mới lạ gì. Ngay từ năm 1941, Ransom, nhà phê bình văn học nổi tiếng, đã chỉ ra cái làm cho văn học trở thành văn học không phải là ở kết cấu khung logic trung tâm của tác phẩm văn học, mà là ở sự miêu tả chi tiết của tác phẩm. Chỉ có chi tiết mới thuộc về nghệ thuật, và cũng chỉ có sức thể hiện của chi tiết là mạnh nhất. So sánh sẽ thấy kết cấu khung logic trung tâm của tác phẩm ngược lại là phi nghệ thuật. Liên hệ đến quản lý doanh nghiệp, giá trị quý báu của chi tiết nhỏ là ở chỗ tính sáng tạo của nó là có một không hai, không thể trùng lặp. Theo cách nói của Ransom, miêu tả chi tiết không phải là nói đi nói lại, ngay nói lại cũng không được. Cái có thể nói lại chỉ là những logic, những lý luận. Học giả Mỹ Dave Collis trong bài Xây dựng công ty ưu thế đã nói: bất kỳ loại chiến lược nào, cho dù thành tựu của nó có huy hoàng đến đâu, đều cũng không thể sản sinh hiệu quả thực đối với các công ty. Đó là vì mỗi công ty đều có điểm khởi đầu khác nhau, đều vận hành dưới những bối cảnh khác nhau, đều có những loại hình tài nguyên khác nhau cơ bản. Vì thế, không thể có phương pháp giải quyết tốt nhất sử dụng thích hợp cho mọi công ty siêu ngành hàng. Cái gọi là trên thương trường, mỗi một cuộc làm ăn đều có một không hai. Then chốt của thành công là ở chỗ nhà doanh nghiệp có tính sáng tạo và sức tưởng tượng nhằm vào việc xử trí hoàn cảnh cụ thể, mà tính nguyên tắc, sức tưởng tượng chính là cái hiếm nhất, cái quý báu nhất trong thời đại này. Nó thể hiện sự từng trải, tri thức và toàn bộ nhân cách của một con người. Ở tầng nấc ý nghĩa này, có thể nói cũng giống như nghệ thuật, nhà doanh nghiệp là một sản phẩm không thể sản xuất hàng loạt. Ví dụ, 30% ô tô của công ty Toyota được sản xuất trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng công việc kinh doanh ở những nơi đó không nơi nào có thể so sánh được với những nơi ở trên đất Nhật Bản. Coleman ở Học viện Massachusetts đã nói: thậm chí ngay Toyota cũng không thể sáng tạo ra hiệu quả như vậy ở thành phố ô tô Toyota. Hệ thống của bọn họ khổng lồ nhưng độc đáo, người khác khó có thể bắt chước làm theo. Những nhà máy mà Toyota xây dựng ở Mỹ là tốt nhất ở Bắc Mỹ, nhưng thời gian lắp ráp một chiếc ô tô so với trong nước vẫn nhiều hơn từ 30 đến 50%. Đúng vậy, điều kiêng kỵ nhất của quản lý doanh nghiệp là lớn nhưng lại dễ thay đổi. Tinh tế ở những chi tiết mới thực sự nâng cao trình độ quản lý. Vì vậy, quản lý doanh nghiệp nên như Vương Vĩnh Khánh đã nói, không thể chỉ coi trọng diện và tuyến mà coi nhẹ điểm, nên coi trọng điểm. Điểm thực sự hoàn thiện rồi thì tuyến và diện sẽ đơn giản. Những vấn đề cơ bản của sự vật vẫn là ở trên điểm, mà việc cải thiện điểm thì không có giới hạn. Vẽ điểm thế nào cho tốt là đã thể hiện được nghệ thuật. Mỗi một người đều phải dùng thái độ làm nghệ thuật để triển khai công tác, phải xem công việc mình làm như là một sản phẩm nghệ thuật, phải chuyên sâu tỉ mỉ đối với công việc của mình. Có như vậy, công việc của bạn mới là một tác phẩm nghệ thuật ưu tú, mới chịu nổi sự quan sát, thưởng thức tinh tế của mọi người. Chi tiết thể hiện nghệ thuật, và cũng chỉ có sức thể hiện của chi tiết là mạnh nhất. Năm. Lời hỏi thăm của một chiếc ghế. Chi tiết tiềm ẩn cơ hội. Phòng thử quần áo của công ty Hạ Lộ Liệt. Công ty Hạ Lộ Liệt, Nhật Bản là một công ty sản xuất áo lót, đặt ở một phố bán quần áo, khu bến cảng trung tâm thành phố Kobe. Khi mở cửa vào đầu những năm 80 của thế kỷ 20, tính cả giám đốc mà cũng chỉ có 3 người. Lúc này ở Nhật Bản, các cửa hàng bách hóa và các cửa hàng bán quần áo đều chưa có phòng thử quần áo. Nhưng nếu thử áo lót thì phải cởi áo ngoài trước. Nếu thử một chiếc chưa vừa người thì lại phải thử chiếc khác. Đó là một việc rất phiền phức. Hơn nữa, không ít người còn ngượng ngùng. Giám đốc công ty Hạ Lộ Liệt chú ý tới chi tiết đó và nghĩ rằng nếu có thể mời được 5-3 vị láng giềng nữ hoặc bạn bè nữ cùng lựa chọn những áo lót do công ty đưa tới tại ngay nhà mình, nếu cái nào vừa ý là có thể thử ngay tại chỗ. Địa điểm và không khí thân mật như vậy là thích hợp nhất với phụ nữ mua sắm áo lót. Họ quyết định dùng phương thức này để tiêu thụ áo lót. Đồng thời, phối hợp với phương thức tiêu thụ này đã đưa ra một số quy định. Chỉ cần là những khách hàng trong dịp liên hoan tại nhà, nếu một lần mua trên 10.000 yên hàng hóa, thì sẽ có được tư cách hội viên của công ty này. Từ đó trở đi, mỗi lần mua áo lót có thể được hưởng ưu đãi giảm 25%. Nếu hội viên trong 3 tháng có trên 20 lần liên hoan gia đình, mức tiêu thụ vượt quá 400.000 yên, thì sẽ trở thành cửa hàng hẹn riêng, tức là đến nhà theo yêu cầu của khách hàng của công ty, được hưởng ưu đãi giảm 40%. Nếu trong 6 tháng có hơn 40 lần liên hoan gia đình, mức tiêu thụ vượt quá 3 triệu yên, thì có thể trở thành cửa hàng đại lý của công ty, được hưởng ưu đãi một nửa giá bán lẻ. Sau khi sử dụng phương thức tiêu thụ này, công ty Hạ Lộ Liệt đã phát triển nhanh chóng. Sau 10 năm, công ty này đã có hơn 200 nhân viên, có khoảng 800 cửa hàng đại lý, hơn 20.000 cửa hàng hẹn riêng, hơn 1,35 triệu hội viên. Hơn nữa, số lượng hội viên còn tăng thêm với tốc độ 20.000 người trên tháng. Kim ngạch tiêu thụ năm đã đạt trên 20 tỷ yên, trở thành nhân tài mới nổi lên trong ngành hàng áo lót của Nhật Bản, được dư luận gọi là một cơn lốc lôi cuốn ngành áo lót. Mặc thử khi mua áo là một việc nhỏ không đáng để mắt, nhưng người chủ công ty Hạ Lộ Liệt đã phát hiện ra cơ hội từ trong đó, đồng thời lấy đó làm bước ngoặt chuyển biến, tiến hành sáng tạo, áp dụng phương thức tiêu thụ mới, kết quả là đã thu được thành công lớn. Lời hỏi thăm của một chiếc ghế. Sau một buổi trưa mây đen đầy trời, là một trận mưa như chút nước, những người đi đường kéo nhau vào một cửa hàng gần đó tránh mưa. Một bà cụ cũng bước thấp bước cao đi vào cửa hàng bách hóa Philadelphia tránh mưa. Trước vẻ mặt trông hơi thảm hại và bộ trang phục đơn giản của bà cụ, tất cả nhân viên bán hàng đều không thèm để ý, coi như không thấy. Lúc này, một chàng trai bước tới và hỏi bà cụ: "Thưa cụ, cháu có thể giúp cụ việc gì không?" Bà cụ già mỉm cười nói: "Không cần gì đâu, tôi tránh mưa ở đây một lúc rồi đi ngay thôi." Nhưng rồi bà cụ lại cũng thấy ái ngại, không mua thứ gì của người ta mà lại lợi dụng cửa hàng của người ta để tránh mưa, dường như là không hợp tình hợp lý. Thế là bà cụ đi vòng quanh cửa hàng. Thôi thì mua một vật trang sức nhỏ cài đầu, coi như là tìm được một lý do để yên tâm vì việc tránh mưa. Đúng là lúc bà cụ đang do dự ngập ngừng, chàng trai đó lại bước tới nói: "Thưa cụ, xin cụ đừng ngại, cháu sẽ mang cho cụ một chiếc ghế đặt ở cửa, cụ ngồi nghỉ ở đó là ổn thôi." 2 giờ sau, hết mưa trời tạnh, bà cụ cảm ơn chàng trai và xin cậu ta một chiếc danh thiếp, rồi lập cập đi ra khỏi cửa hàng. Mấy tháng sau, James, tổng giám đốc công ty bách hóa Philadelphia, nhận được một bức thư. Trong thư yêu cầu cử chàng trai đó sang Scotland thực hiện một đơn đặt hàng trang hoàng cho cả một thành phố nhỏ, đồng thời để cho chàng ta được khoán làm công việc mua theo đơn đặt hàng mọi đồ dùng văn phòng trong quý tới cho mấy công ty lớn thuộc gia tộc của người viết thư. James vui mừng đến kinh ngạc, vội làm một con tính, lợi ích mà bức thư này mang lại tương đương với tổng lợi nhuận trong 2 năm của công ty của họ. Sau khi liên hệ với người viết thư, James mới biết bức thư này do bà cụ già đó viết. Mà bà cụ đó chính là mẹ đẻ của Carnegie, vua gang thép, tỷ phú nước Mỹ. James nhanh chóng giới thiệu chàng thanh niên tên là Philip đó với hội đồng quản trị của công ty. Rõ ràng là khi Philip chuẩn bị hành lý bay xa Scotland, anh đã trở thành bạn hàng của công ty bách hóa này rồi. Năm ấy, Philip 22 tuổi. Trong mấy năm sau đó, Philip với sự trung thực và thành khẩn của mình đã trở thành cánh tay phải của vua gang thép Carnegie. Sự nghiệp lên thẳng một mạch, thăng quan tiến chức vùn vụt, trở thành nhân vật có tầm quan trọng, giàu có vô cùng, chỉ đứng dưới Carnegie trong ngành gang thép nước Mỹ. Philip chỉ dùng một chiếc ghế đã dễ dàng từ chỗ dựa là vua gang thép Carnegie để kề vai sát cánh tiến lên con đường thành công mà mọi người đều ước mơ thiết tha. Đó đúng là đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. 3 bát nước chè trở thành danh tướng một thời. Danh tướng Ishida Mitsunari trong lịch sử nước Nhật trước khi thành danh đã mưu sinh tại chùa Quan Âm. Một hôm, Toyotomi Hideyoshi, tướng quân trong mạc phủ khát nước nên đến xin nước chè ở chùa. Khi rót nước chè lần thứ nhất, Ishida dùng một chiếc bát lớn đựng nước chè ấm ấm, lần thứ hai đựng nước chè nóng trong một chiếc bát cỡ trung. Khi Toyotomi muốn uống lần thứ ba, ông chỉ đưa một bát nhỏ chè nóng. Toyotomi không hiểu ý, Ishida liền giải thích: "Lần thứ nhất là để giải khát nên nhiệt độ phải thích đáng và số lượng phải nhiều, vì vậy phải dùng bát lớn và nước ấm. Lần thứ hai dùng loại bát cỡ vừa và nước nóng hơn là vì đã uống một bát lớn rồi, không khát lắm nữa và đã có ý muốn thưởng thức, vì thế nhiệt độ phải cao hơn và lượng phải ít đi một chút. Đến lần thứ ba thì không phải là để giải khát nữa, chỉ thuần túy là để thưởng thức thôi, vì vậy bát phải nhỏ hơn và nhiệt độ phải nóng hơn." Toyotomi cảm động trước sự chăm sóc chu đáo của Ishida nên đã chọn ông vào làm dưới trướng của mình, khiến Ishida có cơ hội trở thành danh tướng một thời. Câu chuyện của Philip và Ishida nói với chúng ta rằng cơ hội tiềm ẩn trong những chi tiết. Tuy vậy, có khi bạn làm tốt những chi tiết đó nhưng chưa chắc đã gặp được cơ hội một bước lên trời như vậy. Song, nếu như bạn không làm thì chẳng bao giờ bạn sẽ có cơ hội như vậy cả. 6. Máy móc dừng nhưng vẫn có thể kiếm tiền. Chi tiết ngưng kết thành hiệu suất. Những người học tập quản lý đều biết, quản lý sản xuất lớn của tiêu chuẩn hóa hiện đại được bắt đầu từ Taylor. Đặc điểm lớn nhất của quản lý Taylor là tiêu chuẩn hóa chi tiết, tức là tính toán chính xác từng động tác của con người. Sau khi tìm được hiệu quả phát huy động tác một cách lớn nhất, sẽ coi động tác đó như là tiêu chuẩn xác định để cho mọi nhân viên chấp hành theo. Hiệu quả khách quan của tiêu chuẩn này là thực hiện tối đa hóa hiệu quả. Ở đây, chi tiết đã trở thành cơ sở và tiền đề của hiệu suất. Kho phụ tùng của công ty Toyota đã tồn tại như thế nào? Công ty ô tô Toyota là một trong những công ty hàng đầu của ngành ô tô thế giới và cũng là một doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất trên thế giới. Công ty này đã tạo ra một mô thức sản xuất đặc biệt được gọi là phương thức sản xuất Toyota. Loại phương thức sản xuất này, nói một cách giản đơn, được đặt cơ sở trên nền tảng tư tưởng ngăn chặn triệt để lãng phí, theo đuổi phương pháp chế tạo khoa học hợp lý để sáng tạo ra một phương thức sản xuất. Ngăn chặn triệt để lãng phí đối với mỗi một doanh nghiệp đều là một việc lớn liên quan đến nâng cao hiệu suất, gia tăng lợi nhuận, nhưng chắc rằng không có doanh nghiệp nào lại làm được tinh tế như công ty Toyota đã làm. Công ty Toyota có sự phân chia nghiêm khắc đối với lãng phí, đã chia hiện tượng lãng phí ra làm 7 loại. Lãng phí do sản xuất quá số lượng, lãng phí do động công tạo thành, lãng phí do vận chuyển, lãng phí do bản thân gia công, lãng phí do tồn kho, lãng phí trên thao tác, lãng phí do tạo thành thứ phẩm. Lấy doanh nghiệp của Trung Quốc ra so sánh, liệu đã có ai phân chia hiện tượng lãng phí chi tiết như vậy chưa? Chính thái độ tinh tế đến từng chi tiết như vậy đã khiến công ty Toyota thu được một điểm cảnh báo. Có rất nhiều công xưởng, tại bất kỳ thời gian nào đều có khả năng có tới 85% công nhân không làm việc. 5% người nhìn không ra là đang làm việc, 25% người đang chờ đợi cái gì đó, 30% người có khả năng là vì để tăng thêm lượng tồn kho mà làm việc, 25% người đang làm việc theo tiêu chuẩn hoặc phương pháp có hiệu quả thấp. Chúng ta hãy xem công ty Toyota đã làm thế nào để tránh và ngăn chặn triệt để lãng phí tồn kho. Nhân viên quản lý nhiều doanh nghiệp đều cho rằng nếu tồn kho so với trước đã giảm được khoảng một nửa thì không thể giảm được nữa. Nhưng công ty Toyota đã giảm tỷ lệ tồn kho xuống còn không. Để đạt được mục đích này, công ty đã áp dụng một loại hệ thống phòng ngừa. Để xây dựng hệ thống phòng ngừa đó, công ty Toyota đã thực sự bỏ công phu vào những nơi chi tiết. Lấy việc phân phối lại hoạt động sản xuất mà nói, mấy người hợp thành một tổ làm việc nhất định sẽ tồn tại hiện tượng có người động công đợi việc gì đó. Vì thế, có người cho rằng tiến hành phân phối lại đối với hoạt động sản xuất, giảm bớt nhân viên nhằm ngăn chặn triệt để lãng phí vốn không có. Nhưng tình hình thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Phần lớn lãng phí là tiềm ẩn, nhất là những lãng phí do sản xuất quá lượng mà Toyota gọi là kẻ thù hung ác nhất. Người Toyota ý thức được trong hoạt động thúc đẩy nâng cao hiệu suất rút ngắn thời gian sản xuất, cũng như giảm thấp tồn kho, điều then chốt là tìm cách tiêu diệt loại lãng phí sản xuất quá lượng. Để loại bỏ loại lãng phí này, công ty Toyota đã sử dụng rất nhiều biện pháp. Lấy việc tự động hóa thiết bị mà nói, lượng tồn đọng trong tay theo tiêu chuẩn của công đoạn này là 5 chiếc. Nếu như trong tay chỉ còn 3 chiếc, thì công đoạn trước bắt đầu tự động gia công. Làm đến 5 chiếc thì dừng lại. Đủ 5 chiếc quy định thì đến lượt công đoạn trước ngừng sản xuất. Nếu lấy công đoạn sau để nói, lượng tồn đọng trong tay theo tiêu chuẩn của công đoạn này là 4 cái. Nếu giảm đi 1 cái, thì công đoạn trước bắt đầu gia công để đưa đến công đoạn sau. Một khi công đoạn sau đạt đến số lượng quy định, thì công đoạn trước sẽ ngừng gia công. Giống như vậy, để cho mỗi công đoạn thường xuyên duy trì được lượng tồn đọng trong tay theo tiêu chuẩn, các công đoạn đã mở máy trong trạng thái liên động. Hệ thống này được gọi là hệ thống phòng ngừa. Vào thời khắc cần thiết, cứ sản xuất từng cái một những thứ cần thiết thì có thể tránh được lãng phí do sản xuất quá lượng. Thế nhưng lúc này, cần phải biết thời khắc cần thiết là thời gian nào. Vì thế, ý nghĩa của đơn vị thời gian rất quan trọng. Đơn vị thời gian là thời gian cần thiết để chế tạo ra một sản phẩm. Chỉ có thể tính ra từ số lượng loại sản phẩm cần thiết. Đơn vị thời gian tính được bằng cách chia số chiếc cần thiết trong một ngày cho thời gian có thể hoạt động trong một ngày. Thời gian có thể hoạt động là thời gian máy móc có thể chạy trong một ngày. Trong phương thức sản xuất của Toyota, có sự phân tách nghiêm khắc giữa tỷ lệ mở máy và tỷ lệ chạy máy. Cái gọi là tỷ lệ mở máy là trong thời gian hoạt động sản xuất quy định trong một ngày. Giả thiết là 8 giờ, có tỷ lệ mấy giờ dùng máy chế tạo sản phẩm Giả thiết có cỗ máy chỉ sử dụng trong 4 giờ thì tỷ lệ mở máy của cỗ máy này là 50%. Cái tên gọi tỷ lệ mở máy biểu thị ý chuyển động để làm việc. Nếu như máy chỉ ở trạng thái chuyển động, tức là chuyển động không thôi, cho dù có chạy cả ngày thì tỷ lệ mở máy vẫn là không. Công ty Toyota không dùng tỷ lệ vận chuyển mà chỉ sử dụng từ tỷ lệ mở máy. Tỷ lệ chạy máy là chỉ tỷ lệ khi muốn mở máy và thiết bị thì máy có thể chuyển động bình thường theo thời gian quy định. Tỷ lệ chạy máy lý tưởng nhất là duy trì ở 100%. Vì thế, cần phải tiến hành sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, loại bỏ sự cố trước. Lấy ô tô của cá nhân ra mà nói, thì tỷ lệ chạy máy được biểu thị bằng tỷ lệ bách phân. Ô tô của mình lúc nào muốn chạy cũng đều ở trạng thái mở máy thuận lợi. Tỷ lệ mở máy là tỷ lệ trong một ngày có mấy giờ mở máy ô tô của mình. Chỉ lúc cần thiết, người ta mới ngồi vào ô tô. Vì thế, tỷ lệ mở máy 100% không lý tưởng. Nếu như không có việc mà suốt ngày lái ô tô dạo chơi thì vừa lãng phí xăng dầu và khả năng ô tô xảy ra sự cố cũng tăng lên. Điều này không kinh tế. Do tình hình tiêu thụ mỗi tháng khác nhau nên sản lượng ô tô luôn có sự thay đổi. Tỷ lệ mở máy tất nhiên cũng theo đó mà phát sinh thay đổi. Nếu tình hình tiêu thụ không tốt, tỷ lệ mở máy sẽ tụt xuống. Ngược lại, nếu đặt hàng nhiều lên thì sẽ phải kéo dài thời gian làm thêm giờ hoặc thêm ca. Có khi tỷ lệ mở máy là 100%, thậm chí có khi đạt 120% hoặc 130%. Vì vậy, không thể coi tỷ lệ mở máy 100% là một mục tiêu của nhà máy. Những người tham quan nhà máy của Toyota có thể nhìn thấy, giống như các nhà máy khác, các cỗ máy của nó cũng được xếp thành từng hàng. Nhưng có cái đang chuyển động, có cái lại chưa khởi động, trông rất rõ. Thế là có vị khách tham quan tỏ ra nghi ngờ không hiểu. Công ty Toyota để máy móc ngừng chạy như vậy mà vẫn kiếm được tiền à? Đúng thế, máy móc ngừng chạy mà vẫn kiếm được tiền đấy. Đó là vì công ty ô tô Toyota đã sáng tạo ra phương pháp như thế này. Những việc phải làm thì làm trong thời gian phải làm, nhằm tránh khỏi lãng phí sản xuất quá lượng, nhằm tránh khỏi lãng phí tồn kho. Đó cũng là sự tinh tế của công ty Toyota. Nếu như không tỉ mỉ theo đuổi sự hoàn mỹ trên từng chi tiết thì hoàn toàn không thể đạt được hiệu quả như vậy. Xin mọi người hãy nghĩ xem, đối với một công ty lớn sản lượng năm hơn 3,4 triệu chiếc, đó là sản lượng đã giảm bớt do kinh tế không khởi sắc. Sản lượng ngày hơn 9.000 chiếc ô tô mà nói, ở trong đó ngưng kết bao nhiêu lao động vụn vặt, vất vả. Thượng đế và chi tiết cùng tồn tại, cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng đẳng cấp là ở chi tiết. Bảy, hoa tươi mừng sinh nhật của Rosirat, chi tiết sản sinh ra hiệu quả. Tặng hoa sinh nhật cho khách hàng. Tôi nghĩ hầu như những người kinh doanh không ai là không biết đến Rosirat. Ông được coi là người bán hàng vĩ đại nhất trên thế giới. Vậy ông đã thành công như thế nào? Rosirat cho rằng khi mua ô tô, người ta coi trọng thương hiệu. Một người bán ô tô thành công khẳng định phải có một tình yêu tôn trọng những người bình thường. Tình yêu đó thể hiện trong từng hành vi nhỏ của ông. Một hôm, có một phụ nữ trung niên từ một cửa hàng bày bán ô tô Ford ở phía đối diện đi ra, rồi đi vào cửa hàng trưng bày ô tô của Girard. Bà nói rất muốn mua một chiếc ô tô Ford màu trắng, giống như chiếc ô tô mà cô em họ bà ta đang lái. Nhưng người bán hàng ở cửa hàng ô tô Ford nói sau một giờ nữa mới có thể mời bà ta tới xem. Vì vậy nên mới vào cửa hàng này ngắm nghía một chút. Thưa bà, hoan nghênh bà tới xem ô tô của tôi, Girard mỉm cười nói. Người phụ nữ này phấn khởi nói với ông, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 55 của tôi, nên muốn mua một chiếc Ford màu trắng làm quà tặng cho ngày sinh nhật của mình. Thưa bà, xin chúc mừng ngày sinh nhật vui vẻ. Girard nhiệt liệt chúc mừng Tiếp đó, ông khẽ nói mấy câu với người trợ lý đứng bên cạnh. Gerard dẫn người phụ nữ này từ từ đi qua từng dãy ô tô mới. Khi đến một chiếc ô tô kiểu Chrysler mới, ông nói, thưa bà rất trung tình với màu trắng. Xin hãy nhìn chiếc ô tô du lịch hai cửa này, nó cũng màu trắng đấy. Đúng vào lúc đó, người trợ lý bước tới, trao cho Gerard một bó hoa hồng. Ông tặng bó hoa tươi đẹp đó cho vị khách và một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng ngày sinh nhật của bà. Bà khách này cảm động đến rưng rưng nước mắt rồi vô cùng xúc động nói, thưa ông, rất cảm ơn ông, đã lâu lắm rồi không có ai tặng quà cho tôi cả. Vừa rồi, người bán hàng ở cửa hàng ô tô Ford thấy tôi lái một chiếc ô tô cũ, cho là tôi không thể mua nổi ô tô mới. Vì thế nên, khi tôi đề xuất xem ô tô mới, ông ta mới từ chối bằng cách bảo cần phải đi thu một khoản tiền. Vì vậy, tôi đành phải sang đây chờ ông ta. Bây giờ nghĩ lại, thấy cũng không nhất định phải mua ô tô Ford nữa. Và thế là người phụ nữ đó đã mua chiếc Chrysler màu trắng ở cửa hàng của Gerard. Chính từ những hành vi nho nhỏ đó đã tạo ra cho Gerard những hiệu quả không hề nhỏ, làm cho việc bán hàng của ông thu được thành công rực rỡ. Ông được cuốn Tổng tập kỷ lục thế giới Guinness gọi là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, tạo ra kỷ lục cao nhất trong 12 năm bán được hơn 13.000 chiếc ô tô. Có một năm, ông bán được 1.425 chiếc, được lưu truyền trong các bạn cùng nghề như là một câu chuyện đẹp. Cả khi đi khi về, đều để khách nhìn thấy núi Phú Sĩ. Một công ty thương mại ở Tokyo có một cô gái chuyên phụ trách việc mua vé xe cho khách hàng. Cô thường mua vé xe lửa đi về từ Tokyo đến Osaka cho một giám đốc thương vụ của một công ty lớn của nước Đức. Gần đây, vị giám đốc này phát hiện ra một việc rất thú vị. Mỗi lần đến Osaka, chỗ ngồi bao giờ cũng ở bên cửa sổ bên phải, còn lúc trở về Tokyo, bao giờ cũng ở bên cửa sổ bên trái. Vị giám đốc này hỏi cô gái nguyên nhân. Cô gái cười trả lời, khi xe lửa đi Osaka, núi Phú Sĩ ở bên phải ngài. Khi trở lại Tokyo, núi Phú Sĩ đã ở bên trái ngài. Tôi nghĩ các vị khách nước ngoài đều thích ngắm cảnh đẹp tráng lệ của núi Phú Sĩ. Vì vậy nên tôi đã mua cho ngài những vé xe có vị trí khác nhau. Chính từ những việc nhỏ nhặt không đáng để mắt đó đã làm cho vị giám đốc người Đức vô cùng cảm động, thúc đẩy ông ta nâng cao kim ngạch mậu dịch với công ty Nhật Bản ấy từ 4 triệu mark lên tới 12 triệu mark. Ông ta cho rằng từ một việc nhỏ nhặt không đáng kể ấy mà nhân viên của công ty này có thể xử lý chu đáo như vậy, thì làm ăn buôn bán với họ có điều gì không yên tâm. Chi tiết có thể tạo ra hiệu quả mặt phải, nhưng cũng có thể tạo ra hiệu quả mặt trái. Một lần, có một vị hành khách trong nước đi máy bay của hãng hàng không X từ Tế Nam đến Bắc Kinh. Sau khi đã uống hai cốc nước, còn yêu cầu thêm một cốc nữa, rồi nói một cách như có lỗi rằng mình vẫn còn khát. Tuy vậy, câu trả lời của cô tiếp viên đã làm bà ta thất vọng. Máy bay của chúng tôi bay đường ngắn, lượng nước dự trữ không đủ, lượng nước còn dư, còn phải dùng để bay đến Thượng Hải. Sau khi đụng phải cái chi tiết đó, vị nữ hành khách đó đã quyết định từ đó trở đi không bao giờ đi máy bay của hãng hàng không này nữa. Tôi đã nói với cán bộ nhân viên toàn công ty, mỗi một đường chạy đều đầy những tay đua, mỗi một ngành nghề đều chen chúc đầy những đối thủ cạnh tranh. Đề nghị xem những công sức mà doanh nghiệp đã bỏ vào chi tiết dưới đây. CMN của công ty máy tính điện tử DAI, mô hình độ thành thục năng lực phần mềm, khai thác phần mềm chia ra là 18 khu quá trình, 52 mục tiêu và hơn 300 thực tiễn then chốt đã miêu tả tỉ mỉ từng bước. Bánh mì McDonald's nếu không tròn và miếng cắt không đều, đều không dùng. Nhiệt độ của sữa khi nhận hàng phải dưới 4 độ C, cao hơn 1 độ sẽ trả lại hàng. Một bánh mì kẹp thịt bò nhỏ phải trải qua hơn 40 hạng mục kiểm tra, khống chế chất lượng. Rau tươi từ kho lạnh đưa đến nơi gia công chỉ được giữ bảo đảm độ tươi trong 2 giờ. quá thời hạn, trên sẽ vứt bỏ. Trong quá trình sản xuất thao tác bằng máy tính điện tử và thao tác tiêu chuẩn, thành phẩm tốt và bảng thời gian cùng được để trong khay bảo quản nhiệt thành phẩm. Khoai tây rán vượt quá 7 phút, hamburger vượt quá 19 phút đều vứt bỏ một cách không thương tiếc. Sổ tay hoạt động sản xuất của hamburger dày 560 trang, trong đó riêng mục rán bít tết như thế nào đã viết tới hơn 20 trang. 10 công đoạn trọng điểm trong dây chuyền sản xuất của Hải Nhĩ đều có đài khống chế chất lượng. 155 điểm khống chế chất lượng đều có bản theo dõi chất lượng. Sản phẩm từ công đoạn thứ nhất đến nơi xuất xưởng đều có hồ sơ tỉ mỉ. Nếu trên thị trường toàn cầu có một người tiêu dùng vừa lòng với chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó, họ sẽ nói với 6 người khác. Nhưng nếu không vừa ý, sẽ nói với 22 người. Công ty General System Co. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả phần thứ tư của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.